Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, Thần Bí Trái Ác Quỷ Năng Lực. Thật là một cái đáng yêu cô nàng a, nhìn xem trước mặt dần mặt đỏ lên muốn lỡ lời phủ nhận. Bộ dáng, dù là Adamri dạng này bụi hoa cao thủ cũng là cảm giác được có chút tâm động. Dần cô nàng này vốn chính là One Piece thế giới bên trong số 1 số 2 đại mỹ nhân. Tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong đoạn thời gian vẫn là một cái như là thành thục Haki ngự tỷ. Mà bây giờ khoảng thời gian này, dần cũng bất quá là một cái 16-17 tuổi xanh thảm thiếu nữ. Ngây thơ mặc dù chưa thoát nhưng là ngày sau loại kia thành thục nội mị đã rất có uy lực. Bất quá vô luận nói như thế nào, hiện tại dần tính cách cùng Lịch Duyệt bên trên vẫn là tương đối non nớt cùng tuổi trẻ. Nhìn xem trước mặt cái kia một trương đã đơn giản mị thái gương mặt xinh đẹp một bộ tức giận, vừa thẹn vừa giận biểu lộ, Adamri trong lòng cười thầm không thôi. Ảnh hưởng chúng ta hải quân hình tượng. Dần, ngươi sợ là nghĩ đến nhiều lắm a. Chẳng lẽ lại ngươi còn cho là chúng ta hải quân có gì tốt hình tượng sao? Ngươi là bản bộ bên kia phái tới. Hẳn là rất rõ ràng chúng ta bản bộ những cái kia cao tầng. Mỗi một cái đều là dạng gì a? Adamri ánh mắt ngả ngớn. Khẽ cười nói. Thanh âm của hắn hơi mang theo một tia khàn khàn. Tựa như là thường xuyên hút thuốc mà đưa đến. Nhưng chính là như vậy khàn khàn, lại cho hắn thanh tuyến bằng thêm bên trên một sợi không nói rõ được cũng không tả rõ được mị lực. Đập vào mặt nicotine cùng hơi thở nam nhân để dần thân thể cảm giác được có chút như nhũn ra. Để nàng vô ý thức quay đầu đi. Không cùng Adamri cái kia thâm thúy như sao trống không đôi mắt đối mặt. Không biết vì cái gì, luôn luôn rất chán ghét mùi khói dần. Lại đối Adamri trên người mùi khói cũng không bài xích. Thậm chí loại kia nhàn nhạt nicotine hương vị, tựa như là tự nhiên nước hoa dễ ngửi. Dần a dần, đầu óc ngươi đến tột cùng là đang suy nghĩ gì? Đây chính là cái Bắc Hải chứ danh háo sắc lãng tử. Bản bộ bên kia vô số người thống mạ không thôi lưu manh hải quân. Tranh thủ thời gian đẩy hắn ra. Nhưng trong đầu ý nghĩ này lại không cách nào phó chư vu hiện thực. Nàng hít sâu một hơi, thanh âm như con muỗi, quật cường cắn chặt hàm răng nói, ngược lại không phải ngươi bây giờ biểu hiện ra hình tượng chính là. Adamri xem thường cười cười nói, điểm này, ai biết được, chẳng lẽ ngươi cho rằng, khi một cái tốt hải quân, liền không phải nếu không đụng rượu thuốc lá rời xa tửu sắc. Kỳ thật thẳng thắn nói, ta hút thuốc, uống rượu, lừa gạt, thị sát. Tham tài, háo sắc nhưng ta tự nhận là ta là một cái tốt hải quân. So sánh với những cái kia tự cho, là nghiêm lấy kiềm chế bản thân, lại tầm thường vô vi, không có tài năng phế vật, ta nhưng là muốn tốt hơn quá nhiều nữa nha. Chí ít, ta có thể tại lớn nhất trình độ đi lên gánh vác tốt ta trách nhiệm của mình. Hoàn thành bản bộ giao cho ta nhiệm vụ, không phải sao, bằng không. Ngươi cho rằng đổi thành người khác dạng này làm sằng làm bậy. Bản bộ cái kia một đám lão ngoan cố sẽ như vậy để hắn trôi qua nhẹ nhàng như vậy sao? Nếu như không phải bản bộ tán thành cách làm của ta, bọn hắn như thế nào lại yên tâm đi ngươi cái này thiên chi kiêu tử an bài tại bên cạnh ta mạ vàng? Đâu, ngươi nhìn thấy, cũng không phải là một người chân thật nhất một mặt. Nếu có một ngày, làm ngươi phát hiện, nguyên lai ngươi chỗ trong tưởng tượng hải quân cũng không có tốt đẹp như vậy. Mà đứng ở trước mặt ngươi ta, cũng không có hư hỏng như vậy. Ngươi nên làm cái gì? Mau chóng trưởng thành đi. Ta chỉ không phải thực lực, mà là tâm tính. Mảnh này biển cả là rất tàn khốc. Nếu như ngươi tiếp tục duy trì dạng này ý tưởng ngây thơ, sớm muộn gặp nhiều thua thiệt nha. Dần lại là cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi đây là ngụy biện. Chính nghĩa liền là chính nghĩa, tội ác liền là tội ác. Chẳng lẽ hải quân còn có thể diễn sinh tội ác, hải tặc còn có thể là chính nghĩa không thành? Adamri nghe vậy cười cười, cũng không có cùng cô nàng này tiếp tục cãi lộn đi xuống ý tứ. Người trẻ tuổi nha, đối đãi rất nhiều chuyện đều rất trực tiếp, không phải đen tức trắng, chờ sau này bị xã hội đánh đập một cái liền tốt. Lúc này hắn cũng mất tiếp tục đùa cô nàng này tâm tư. Chậm rãi lui về sau một bước. Hắn giơ tay lên. Tại Dần ánh mắt ngơ ngác phía dưới. Động tác cẩn thận đem cái sau hơi lộ ra đầu tóc rối bời chảy vuốt phục tùng. Ánh mắt cực điểm ôn nhu. Rất xin lỗi. Vừa rồi hù đến ngươi Dần. Ta xin lỗi ngươi. Adamri thanh âm nhu hòa mỉm cười nói. Nói xong. Hắn liền xoay người. Thật to duỗi cái lưng mệt mỏi. Đi thôi. Doflamingo cái kia tiểu quỷ tính tình nhưng không phải rất tốt. Để hắn chờ lâu đoán chừng lại là một vòng không có ý nghĩa khiêu khích. Dần một đôi hiện ra làn. Thu Thủy con mắt kinh ngạc nhìn trong hành lang dần dần đi xa cái kia một đạo bóng lưng. Trong lòng đúng là không giải thích được sinh ra một vòng nghi hoặc. Biểu lộ vô cùng phức tạp. Động tác mới vừa rồi. Thật ôn nhu Adamri. Đến tột cùng cái nào một mặt mới là chân thực ngươi đây. Nàng dừng một chút. Bỗng nhiên kịp phản ứng. Trên mặt nhiễm lên một vòng đẹp mắt đỏ ửng. Dậm chân một cái nói. Người hỗn đản này. Mới nói đừng với ta thi triển ngươi loại kia đáng chết trái ác quỷ năng lực. Nàng hận đến nghiến răng đuổi theo. Xa hoa cấp cao khách sạn hành lang bên trong. Vang lên Adamri đắc ý tiếng cười to. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.